suốt 4 canh giờ, Trình Cung ném xuống chừng mấy trăm cân dược vật, rốt cục điều phối tốt. Tuy hắn có thể dùng tinh thần lực khống chế hỏa diễm vô cùng chính xác, vượt cấp làm được chuyện mà đan sư phạt mạch kỳ cấp 5 cũng làm không được, nhưng loại tiêu hao này cũng không phải là nói đùa. Trình Cung lấy ra 10 vò rượu sớm chuẩn bị tốt, sau đó chứa liệt diễm tử vào trong đó, mùi rượu lan tỏa bốn phía. Phen này tiêu hao rất to lớn, Trình Cung lập tức ngậm thủy nguyên châu tu luyện âm dương vạn vật quyết, khôi phục nguyên khí. Trên thực tế cũng chỉ có Trình Cung mới dám làm như thế, thủ pháp luyện đan của hắn cho dù đan đạo đại sư cấp 9 cũng không có biện pháp bắt chước. Quá trình khôi phục bản thân cũng là quá trình tu luyện. 8 canh giờ sau, Trình Cung bắt đầu luyện đan lần nữa, lần này hắn luyện chế chính là dược vật tăng thọ cho lão gia tử phục dụng, hao phí trọn vẹn 3 canh giờ mới hoàn thành, mà sau đó Trình Cung lại khôi phục 5 canh giờ mới bắt đầu luyện đan lần nữa. Lần luyện đan này đôi khi Trình Cung sẽ tạm thời điều chỉnh số lượng của một ít dược vật, đôi khi có chút dược vật cần phân cách, tay hắn sẽ giống như làm ảo thuật, chỉ cần phất tay, trong tay sẽ xuất hiện một thanh đoản đao. Cái này làm cho Tiểu Tuyết ở một bên vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nháy mắt sau đó thanh đoản đao kia sẽ lập tức biến mất, giống như là sáp nhập vào thân thể của Trình Cung vậy. Tiểu thư, cũng không biết người này thực luyện đan hay là phô trương thanh thế, động tĩnh lớn như vậy, ném vào rất nhiều dược vật nhưng phẩm cấp cũng không cao. Lần thứ nhất luyện chế ra lại là mấy trăm cân rượu màu đỏ, lần thứ hai thì chỉ có hơn 10 giọt chất lỏng trong suốt. Cũng không biết hắn đang làm gì. Cái này là luyện đan a? Hắn cho rằng đây là dược tề sao? Cuối cùng ngưng luyện thành đan cũng không làm được, còn không bằng ta. Đông Phương Thanh Mai hưng phấn chạy tới nói cho Đông Phương Linh Lung đang trồng hoa. Nói đến thời điểm Trình Cung không có biện pháp ngưng luyện thành hình, Đông Phương Thanh Mai lộ ra rất là đắc ý. Lực lượng tăng lên mau thì thế nào? Luyện đan còn không bằng ta. Ngươi có thể khống chế nguyên khí cấp 8 4 canh giờ sao? Ngươi có thể dung luyện hơn 10 loại dược vật thành nhất thể mà không tạc lô sao? Đông Phương Linh Lung vỗ vỗ mặt đất mới trồng hoa một phát, thời điểm đứng dậy đi ra, trên người không nhiễm một hạt bụi. Bùn đất trên hai tay vừa rồi bị một tầng nguyên cương màu trắng hóa giải tiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tứ Hải Lâu thấy bộ dạng vò đầu của Đông Phương Thanh Mai, Đông Phương Linh Lung nói lần nữa, đan dược, đan là dược kết tinh cùng thăng hoa, mà đan cũng không phải câu nệ hình dạng, đan đạo thiên biến vạn hóa. Tuy Đông Phương Linh Lung dạy Đông Phương Thanh Mai như thế, nhưng trong lòng của nàng cũng rất giật mình, thật sự có người luyện đan như thế. Nàng ở trong gia tộc chứng kiến đoạn văn này do một vị tổ tiên ghi, vừa bắt đầu cũng cảm giác rất kỳ quái. Phải biết rằng luyện dược sư đạt tới tiêu chí đan sư, đó là có thể cô đọng, thành đan, hình thái khác của đan dược, Đông Phương Linh Lung cũng chưa có thử qua. Nhiều năm nghiên cứu như vậy, làm cho nàng lĩnh ngộ được một ít, nhưng không cô đọng, đan dược thành đan còn gọi là đan dược sao? Còn nữa, coi như là thời điểm đưa đồ ăn cho bọn hắn, ngươi cũng không nên dừng lại, đây là tối kỵ. Trong nội tâm Đông Phương Linh Lung sinh ra rất nhiều cảm thán, sau đó nhàn nhạt nói một câu, mới bắt đầu trồng cây hoa mới. Đông Phương Thanh Mai làm mặt quỷ, sau đó chạy trước chạy sau đi theo Đông Phương Linh Lung, công việc lu bù lên. Bên trên hồ nước trong nội viện Trình Phủ, Trình Tiếu Thiên đang nhàn nhã đứng ở trên mặt nước, dưới chân chỉ có một cành cây to bằng ngón tay, đó cũng không phải là chuyện kinh ngạc. Kinh ngạc nhất là đàn cá trong hồ hoàn toàn không thấy hắn, nhao nhao bơi qua dưới chân hắn. Có một ít con cá còn cảm giác cành cây rất kỳ quái, phi lên đụng một cái. Mà Trình Tiếu Thiên phảng phất như không tồn tại, con cá đánh tới nhánh cây kia di động theo. Lúc này, lão la cầm một phần quân tình từ bên ngoài tiến đến, dưới chân Trình Tiếu Thiên có chút phát lực, nhánh cây kia lập tức hóa thành bột phấn. Thân hình Trình Tiếu Thiên cất bước đã đi tới phía trên đỉnh nghỉ mát. Lão gia, lực lượng của ngươi tăng lên. Lão la cũng rất giật mình nhìn Trình lão gia tử. Sát khí, lực lượng của Trình lão gia tử luôn không có biện pháp khống chế tốt. Tuy lực lượng đạt tới thoát tục kỳ, nhưng vẫn đình trệ ở thoát tục kỳ tầng thứ 6, một mực khó có thể tăng lên. 3, 6, 9, từng cảnh giới đều phải gặp bình cảnh, đã đến thoát tục kỳ. Bình cảnh cũng không giống như thoát thai kỳ, hoán cốt kỳ, thậm chí tẩy tủy kỳ cùng phạt mạch kỳ đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là tăng lên một tầng, nhưng hơn kém lại như ngày đêm. Trình lão gia tử bị nhốt ở tầng thứ 6 suốt một năm, nhưng giờ phút này thật giống như đã có tiến bộ rất lớn. Còn chưa có. Trình lão gia tử khẽ lắc đầu, thoát tục kỳ tăng lên một tầng khó như lên trời. Hắn bị nở vây ở tầng thứ 6 suốt 11 năm rồi, nghĩ vô số biện pháp cũng khó có thể đột phá. Nhưng sau đó hắn lại lộ ra dáng tươi cười, nhưng thân thể xác thực tốt lên rất nhiều. Một ít nội thương trước kia bản thân ta cũng không có chú ý đến điều tiêu trừ. Trước kia có chút địa phương lực lượng không đạt được, tưởng rằng lực lượng của mình không đến, tu luyện không đủ, nhưng hiện tại mới phát hiện nguyên nhân hoàn toàn là vì thân thể. Cảm giác thân thể trẻ hơn rất nhiều, thật đúng là để cho tiểu tử thối kia nói đúng, xem ra thọ nguyên thực tăng lên rồi. Chiếu theo tình huống này, không bao lâu là có thể đột phá thoát thai kỳ tầng thứ 6 rồi. Chúc mừng lão gia. Lão la nghe xong cũng rất vui vẻ, lập tức đưa phần quân tình kia cho Trình lão gia tử. Cái này còn có một tin mừng, dựa theo ngài an bài, Tống Bảo Quốc tướng quân dò xét đường lui địch nhân, chẳng những thiêu hủy lương thảo của 20 vạn đại quân Đông Nam Man tộc, còn một lần hành động chém giết 3 viên đại tướng. Mà gia chủ nhận được lão gia thông chi, vây khốn toàn bộ 3 vạn đại quân của Man tộc, một lần hành động đánh tan 10 vạn viện quân. Con số cụ thể đều ở trong này, lần này có thể nói là đại thắng lớn nhất trong gần 10 năm nay, rất nhanh toàn bộ đế đô sẽ chấn động. Trải qua lần đả kích này, một năm gần đây Man tộc tuyệt đối không có biện pháp tái phạm biên cảnh Đông Nam. Trình lão gia tử nhìn tới, lại không có lộ ra nhiều hưng phấn, ánh mắt nhìn thoáng qua phương hướng hoàng cung. Chuyện lần này để cho bệ hạ cùng mấy lão gia hỏa làm việc bậy ở sau lưng phải suy nghĩ thật kỹ a. Tuy bọn hắn đổi hai tướng quân cùng mấy thống lĩnh, nhưng Trình gia ta nhiều năm bố phòng, há có thể dễ dàng đánh vỡ như vậy. Man tộc muốn phá không dễ dàng, người khác đồng dạng không được. Đây là đại thắng lần thứ nhất, đồng thời cũng là lần thứ nhất Trình gia đọ sức cùng hoàng thất, còn có mấy thế lực lớn ở sau lưng gây sự. Mà lần đọ sức này quân Trình gia đại hoạch toàn thắng. Nhưng Trình Tiếu Thiên biết rõ, đây bất quá là mới bắt đầu. Cái này đợi Trình Vũ Phi trở về, lại để cho hắn theo chân bọn họ tranh giành là được. Đúng rồi, Trình cung bên kia có tin tức chưa? Chiến dịch hơn 10 vạn người Trình lão gia tử không quan tâm, ngược lại là quan tâm đến Trình cung. Cái này nếu để cho người biết rõ, chỉ sợ đánh chết cũng không thể tin được. Vẫn luyện đan, chỉ có thị nữ Tiểu Tuyết kia mỗi ngày ra một lần, vụng trộm đến phòng bếp bỏ hai giọt linh dược vào canh của lão gia. Sau khi đại thiếu gia đi vào đã 9 ngày không có đi ra. Lão la sớm đã quen, những chuyện này mỗi ngày lão gia tự ít nhất hỏi 3 lượt. Luyện đan, chẳng lẽ đúng như nha đầu Linh Lung nói, hắn gặp được một cao nhân, truyền thụ luyện đan cùng vũ kỹ cho hắn. Lão gia, có cần ta phái người điều tra thoáng một phát hay không? Đừng, Trình lão gia tử nghe xong vội vàng ngăn cản nói, nếu như người này muốn lộ diện, đã sớm lộ diện. Loại cao nhân này làm việc không giống thường nhân, chúng ta vẫn là giả bộ như không biết, chỉ cần lưu ý nhất cử nhất động của Trình cung là được. Thời điểm mặt trời ngã về Tây, trời chiều chiếu rọi Linh Lung các, làm cho ở đây càng phát ra yên lặng cùng xinh đẹp. A, từ tầng thứ nhất luyện đan thất đi ra, Trình cung dùng sức duỗi lưng một cái, nhoáng một cái đã luyện đan 11 ngày rồi. Loại cảm giác này giống như là người mệt mỏi ngủ một giấc vậy, thoải mái nói không nên lời. Ngoại trừ 5 ngày đầu Trình cung luyện chế đan dược, phía sau thì cơ bản đều là dạy Tiểu Tuyết. Trình cung cũng thuận tiện luyện chế ra một ít đan dược, vài ngày đã giúp Tiểu Tuyết từ thoát thai kỳ tăng lên tới hoán cốt kỳ. Tiểu Tuyết ở hơn một tháng này, thân thể điều dưỡng vô cùng tốt, nhất là Đông Phương Linh Lung cũng lấy ra rất nhiều đan dược, cho nên Trình cung mới có thể yên tâm giúp nàng gia tốc tăng lên. Nếu như Tiểu Tuyết thường xuyên chiến đấu, về sau biện pháp tốt nhất là cần tôi luyện một phen, thích ứng lực lượng, nếu không sẽ giống như Tử Yên công chúa. Nhưng hiển nhiên Tiểu Tuyết không phải đi chiến đấu với người, cho nên Trình Cung cũng không yêu cầu nàng, sau đó mà bắt đầu dạy nàng luyện đan. Tiểu Tuyết cũng học được rất nhanh, hiện tại luyện chế đan dược hạ phẩm, xác suất thành công đã đạt đến 1/3, 3 lượt có thể thành công một lần. Đây cơ hồ có thể so với đan sư cấp 2 bình thường, chỉ luyện chế đan dược vài ngày có thể như thế. Cái này nếu nói ra, nhất định sẽ làm cho những đan sư lãng phí vô số dược liệu, học tập vài chục năm thậm chí vài thập niên kia xấu hổ chết. Nhưng ngẫm lại chẳng những nàng có được ẩn phong thân thể, còn có được nguyên âm thân thể, hiện tại bất quá là lợi dụng ẩn phong thân thể mà thôi. Đợi về sau nguyên âm thân thể của nàng đạt được phát triển, đó mới là thời điểm nàng chính thức bộc phát. Trước khi đến thật đúng là không có nhìn kỹ gian phòng này. Lúc này mặt trời lặn chiếu vào trong phòng, Trình Cung cũng cảm giác ở đây bố trí không tồi, nhịn không được nhìn nhiều một chút. Hai ngày trước Đông Phương Thanh Mai cứ tới đây nói, tiểu thư nàng chuẩn bị khai đỉnh luyện đan, về sau đồ ăn phải tự mình lên trên lấy. Nơi này là cấm địa, cho dù người Trình ra tới cũng chỉ có thể ở ngoài cửa, không được tiến vào. Trước khi đi lên lấy đồ ăn đều là Tiểu Tuyết làm, hôm nay Tiểu Tuyết ở bên cạnh tiếp tục luyện đan. Đây là lần thứ nhất sau khi Trình Cung đi vào lại đi ra, vòng vo bốn phía thoáng một phát, ở đây toàn bộ đều là các loại sách vở, dùng luyện đan làm chủ nhưng những thứ khác cũng rất nhiều, số sách ở đây chỉ sợ không kém toàn bộ sách ở thủ đô Lam Vân Đế Quốc. Trình Cung đi tới vị trí mà Đông Phương Linh Lung luôn đưa lưng về phía cửa sổ ngồi, nhịn không được ngồi xuống, trong lòng tự nhủ nếu là mình ồn ào bên ngoài, trừ khi cố ý trang bức nếu không nhất định sẽ quay đầu lại xem hoặc là đứng dậy. Nhưng Đông Phương Linh Lung lại ngồi một chỗ, xem ra có quan hệ cùng tính tình lãnh đạm kia của nàng a. Trong nội tâm nghĩ vậy, vừa hay nhìn thấy bên trên bày đặt một ít sách, còn có cuốn sổ ghi lại một ít gì đó. Trình Cung nhìn một chút mới phát hiện đây là ghi chép về cách dẫn dắt, dẫn đạo, lợi dụng ẩn phong thân thể, nguyên âm thân thể như thế nào. Trình Cung phát hiện có nhiều vấn đề còn thiếu. Bởi vì cái này có quan hệ tới Tiểu Tuyết, nên Trình Cung tiện tay cầm lấy bút ghi vài dòng, một hơi ghi ra rất nhiều phương pháp giải quyết, sau đó lại tiện tay tăng thêm một tí, lúc này mới đứng dậy ly khai. Trình Cung đi ra, chuyện thứ nhất là cho người thông chi bàn tử, đại thiếu xuất quan, nhanh mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần cho bản đại thiếu. Bên này cho người thông chi bàn tử, Trình Cung đã trực tiếp chạy tới Tứ Hải Lâu. Tứ Hải Lâu là chỗ bọn hắn thường xuyên tụ hội, chỉ cần không nói rõ nơi nào, thì bình thường đều chạy tới nơi này. Vân Ca Thành nổi danh nhất đúng là Tứ Phương Lâu. Trên thực tế Tứ Phương Lâu ở bất kỳ địa phương nào đều rất nổi danh, bởi vì nó là tiền trang thông hành thiên hạ. Bất luận là ở Man Tộc, Thảo Nguyên, hay là Đồ Đằng Đế Quốc, hoặc là Lam Vân Đế Quốc, thậm chí triều đại trước kia của Lam Vân Đế Quốc, Tứ Phương Lâu đã sớm tồn tại. Bất luận triều đại nào thay đổi, Tứ Phương Lâu cũng vẫn duy trì. Tất cả mọi người đã quen, tất cả ngân phiếu, kim phiếu thông hành trong thiên hạ đều có quan hệ cùng Tứ Phương Lâu. Nếu như không móc nối cùng Tứ Phương Lâu, mặc dù là triều đình ra tiền cũng không có sức mua. Bởi vì tiền tệ của từng quốc gia bất đồng, nhưng ngân phiếu cùng kim phiếu của Tứ Phương Lâu lại thông hành thiên hạ. Bọn hắn chưa bao giờ nhúng tay vào chính sự gì, ở bên ngoài mọi việc, nên có thể tồn tại vô số năm. Bởi vì Tứ Phương Lâu là tồn tại đặc biệt, có không ít người đặt tên giống như nó, như Tứ Hải Lâu cùng Tứ Quý Tiên Tử Lâu là như thế, nhưng có thể đạt tới cấp bậc nhất định cũng rất ít, rất ít. Ở Vân Ca Thành ngoại trừ Tứ Phương Lâu ra, thì Tứ Quý Tiên Tử Lâu cũng là một trong những quán rượu xa hoa nhất. Quý Tiên Tử Lâu là do Thái Phó Chu Tùng sáng tạo, hôm nay đã trở thành địa phương cho văn nhân trao đổi tụ hội. Đại thiếu đã đến, mấy hôm không gặp ngài, mời vào trong, Lôi thiếu, Tống thiếu, Đổ thần toàn bộ ở bên trong đợi ngài. Tứ Hải Lâu khá lớn, không khí khác hẳn sự văn vẻ giả tạo của Tứ Quý Tiên Tử Lâu, vừa vào thì có tiểu nhị tiến lên chào hỏi. Ánh mắt cùng trí nhớ của những người này tương đối lợi hại, đối với tính tình mỗi người cũng rất quen thuộc. Vừa thấy Trình Cung lập tức tiến đến nghênh đón, khi khi ngươi vừa bước qua cửa thì hắn đã khom người nâng tay chỉ tới một phương hướng, đúng là địa phương ngươi thường vào. Như vậy cũng không đụng ngươi, lại làm cho ngươi cảm giác phục vụ vô cùng chu đáo. Tuy Trình Cung dạng người gì chưa tiếp xúc, nhưng ở kiếp trước thật đúng là rất ít tới chỗ như thế. Thấy tiểu nhị này làm việc chu đáo như thế, hắn liền ném ra một thỏi bạc. Tạ đại thiếu ban thưởng. Tiểu nhị hoan hô một tiếng, ở phía trước dẫn đường, mang theo hắn đến tầng cao nhất. Đại thiếu, ngươi sắp làm ta chết rồi. Bản tử vừa nhìn thấy Trình Cung, kêu to muốn tiến lên ôm hắn. Trình Cung thực không muốn bị kẹp ở trong thịt, dưới chân lóe lên đã đi tới bên cạnh Túy Miêu đang say gục trên bàn, lấy ra một hồ lô liệt diễm tử từ trong không gian giới chỉ, trực tiếp mở nắp nhét vào trong tay Túy Miêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, sát ý. Vốn là Túy Miêu say như chết, người thấy được hương vị của liệt diễm tử đột nhiên cái mũi dùng sức hít hít, ngẩng đầu lên, con mắt cũng chậm rãi mở ra, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lại nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy thần sắc thoải mái. Nhìn bộ dạng của ngươi thật ti tiện, giống như đêm động phòng hoa chúc vậy, nếu ngươi không uống ta có thể uống trước. Tống Phúc cũng rất ít nhìn thấy Túy Miêu biểu lộ ra như thế. Chỉ có một lần đệ đệ của hắn Mãnh Hổ Lôi Hạ Uy mang đến một bình ngự rượu, trên mặt hắn hiện lên một tia ti tiện loại này, nhưng cũng không có như hiện tại. Đại thiếu, cái này là rượu gì a? Cho ta một ly. Bản tử cũng chảy nước miếng. Muốn uống không là vấn đề, nhưng vấn đề là ngươi có thể chịu được hay không. Nếu như ngươi không giống như Túy Miêu trời sinh băng cốt, thực lực tốt nhất phải đạt tới tẩy tủy kỳ trở lên mới có thể uống. Hơn nữa số lượng mỗi lần cũng có hạn. Muốn tùy ý chè chén, ít nhất cũng phải phạt mạch kỳ a. Trình Cung nói xong, lại lấy ra một hồ lô, rót cho mình một chén, nhìn bàn tử cùng Tống Phúc, bắt đầu thưởng thức rượu. Túy Miêu cảm giác chỉ ngửi thấy được hương vị rượu này, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Sau đó chậm rãi uống một ngụm liệt diễm tử. Túy Miêu thấy thân thể mình giống như hỏa diễm bốc cháy lên, lập tức cổ nhiệt lưu này tràn ngập tứ chi bách hải. Cho tới bây giờ Túy Miêu đều là thân như hầm băng, cảm nhận được một loại nhiệt khí cho tới bây giờ không có thấy qua. Đó là cảm giác còn sống, giống như là từ địa ngục tử vong sống lại. Hơn nữa đây không phải là rượu bình thường, nhiệt độ lóe lên rồi biến mất, mà nhiệt độ vẫn tiếp tục duy trì. Không chỉ là thân thể, ngay cả xương cốt cũng đang nóng lên, nguyên khí rút lui nhiều năm trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện chấn động. Lúc này Túy Miêu đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đều đang nóng lên, vốn là sắc mặt tái nhợt một thân mùi rượu. Giờ phút này Túy Miêu giống như là người uống rượu thượng cấp, thậm chí thoạt nhìn còn hơn vài lần. Hơn nữa Túy Miêu cảm giác được, xương cốt của mình giống như là bỏ niêm phong sau khi bị băng phong, lập tức có một cổ lực lượng dung nhập thân thể. Nguyên khí này không giống hắn tu luyện trước kia, tinh thuần gấp trăm lần, không ngừng dũng mãnh lao vào thân thể, giống như là mở ra một bảo khố, lực lượng liên tục lao vào thân thể. Dưới sự kích thích của liệt diễm tử, băng cốt bị bỏ niêm phong, lực lượng giống như là hồng thủy, một phát không thể vãn hồi. Túy Miêu đỏ mặt lên, cảm giác lực lượng của thân thể mình không ngừng đề thăng, trong nháy mắt chỉ thấy hào quang trên người Túy Miêu chớp động. Không thể nào, đây rốt cuộc là rượu hay là đan dược thiên cấp a? Cái tăng lên này, thoát thai kỳ tầng thứ 8 rồi. Tống Phúc không dám tin nhìn Túy Miêu. Bản tử ở một bên nói, hắn lập tức muốn đến thoát thai kỳ tầng thứ 9 rồi. Tống Phúc ôm lấy đầu của mình, cái này là thế giới gì a? Uống mấy ngụm rượu cũng có thể tăng lực lượng lên. Cái này làm cho những tên quanh năm tu luyện chịu sao nổi a? Đây là hắn khôi phục lượng, có gì đáng ngạc nhiên? Cái này còn là vì tránh cho hắn một lần kích thích quá nghiêm trọng. Nếu hắn uống hết, dùng tích xúc hắn chống cự băng cốt, hàn tủy, âm mạch nhiều năm như vậy, một hơi đạt tới hoán cốt kỳ 7-8 tầng cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ là như vậy dễ làm cho hắn đau chết mà thôi, cho nên phải từ từ. Nói là khôi phục, nhưng nhìn Túy Miêu vừa rồi còn là thoát thai kỳ tầng thứ 7, giờ phút này một đường tăng vọt, đã tiếp cận thoát thai kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong. Tống Phúc cùng bản tử vẫn là bị chấn động. Bộ dạng Tống Phúc như trái tim bị kích thích quá lớn. Bản tử thì nhìn về phía Trình Cung thở dài thở ngắn, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đại thiếu ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ta cũng muốn lực lượng tăng vọt. Nhưng vào lúc này, đầu hành lang truyền đến thanh âm vỡ vụn, sau đó truyền đến âm thanh tức giận, cút ngay cho đại gia. Không có chúng ta con mẹ nó liều mình chém giết trên chiến trường, các ngươi lấy đâu ra thời gian thái bình phong hoa tuyết nguyệt. Có hảo tử, bên trên vẫn có phòng không để cho đại gia. Ta xem tứ hải lâu các ngươi không muốn kinh doanh nữa. Người Âu Dương gia tộc ta tới đâu ăn cơm còn chưa thủ qua vũ nhục bực này. Lập tức cút ngay cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn người nào ngưu bức như vậy. Chúng ta ăn cơm, ngay cả rượu cũng con mẹ nó không ngon. Cút ngay, nếu không hôm nay ta hủy tứ hải lâu này. Tứ phương lâu được xưng thiên hạ đệ nhất lâu. Bất luận ở đâu đều là ngưu bức. Ngoại trừ tứ phương lâu ra, thì tứ quý tiên tử lâu cũng là địa phương quyền quý. Coi như là một ít vương công đại thần, hoàng tử, công chúa cũng thường xuyên ra vào. Nhưng mà tứ hải lâu thì bất đồng, bởi vì có hào khí giang hồ rất lớn, tương đối mà nói không phải chỗ sinh ý cao đoan, nhưng nó vẫn là phục vụ tốt nhất. Nghe nói có một ít người cũng âm thầm tới chơi, chỉ là bình thường không lộ ra mà thôi. Về phần gian phòng của đám người Trình Cung thì rất to lớn, đây là một đặc sắc của tứ hải lâu. Ở trên tầng 4 có một thang lầu che giấu, bên trên còn có một gian phòng che giấu. Chỉ là gian phòng này không đối ngoại, mà đám người Trình Cung có thể ở đây, cũng là vì năm đó bản tử đánh một ván bài cùng lâu chủ tứ hải lâu này, mọi người không đánh thì không quen biết, vì vậy đám người Trình Cung mới có đãi ngộ này. Ở chỗ này là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này, hai người bản tử cùng Tống Phúc đang phiền muộn. Rượu này quá mê người rồi, người mà thân thể cũng sao động bất an, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hết lần này tới lần khác nhìn được, ngửi được, muốn uống lại không có biện pháp. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn đòi hủy tứ hải lâu, ta muốn xem ai ngưu bức như vậy. Bản tử nghe xong rất tức giận, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tống Phúc đang khó chịu, cũng theo đi ra ngoài. Trình Cung nhìn thoáng qua Túy Miêu, xem ra là hiệu ứng của liệt diễm tử. Trình Cung sợ bọn hắn chịu thiệt, cũng trực tiếp đi ra ngoài. Nghe người nói chuyện vừa rồi trung khí 10 phần, mà bản tử, Tống Phúc đều không mang người, tự mình động thủ đánh nhau. Hai người này cũng không am hiểu. Ta còn tưởng rằng có đại nhân vật nào, không ngờ là đế đô tứ đại hại. Một gia hỏa không biết gặp Diêm Vương lúc nào, một bản tử bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà. Ở đầu hành lang, chỉ thấy một nam tử khoảng 20, cao lớn vạm vỡ đi theo phía sau mấy người, vọt lên khỏi nhân viên của tứ hải lâu cản trở. Người này thấy bản tử cùng sắc quỷ đi ra, khóe miệng nhếch lên khinh thường nói. Bản tử là người nào, liếc mắt liền nhận ra người này, miệng cũng đồng dạng không buông tha người. Dù nói thế nào vẫn mạnh hơn người Âu Dương gia các ngươi, còn nói bên ngoài chiến đấu đẫm máu, nếu như ta nhớ không lầm thì các ngươi vừa mới thất bại a. Nếu ta là ngươi thì đã không dám ra đường gặp người, tự mình tìm một chỗ vắng vẻ, vung phao tự sát cho thiên hạ thoáng đãng. Ngươi tính toán mẹ nó cái gì đó, dám nói cùng ta như vậy, con mẹ nó ta giết chết ngươi. Âu Dương Ngọc Long rất nóng tính, ở trong quân đội lăn lộn 5 năm. Trong nhà chiếu cố tích lũy một tí công nghiệp, lần này phương diện đế đô điều đi 2 gã tướng quân cùng một ít thống lĩnh của Trình gia. Hắn nhờ vậy mà được thăng làm thống lĩnh, vốn định lấy tốc độ này, trước 30 tuổi sẽ trở thành tướng quân, lại không nghĩ rằng còn chưa cao hứng vài ngày đã bị đại quân man tộc tập kích, thất bại thảm hại. Thủ hạ tử thương hầu như không còn, cao thủ gia tộc bảo hộ hắn trốn thoát. Lần này trở lại kinh còn không biết sẽ như thế nào, mấy ngày nay đang rất phiền muộn. Bản tử thì hắn có biết, hắn nghe bản tử là một cái bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà cũng dám nói hắn như thế, trực tiếp trừng mắt không lưu tình chút nào, vung quyền đánh tới bản tử. Bản tử cũng không nghĩ tới, gia hỏa này so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều lại đột nhiên động thủ, dùng lực lượng của hắn sao có thể là đối thủ của Âu Dương Ngọc Long. Bành! Lúc này bóng người lóe lên, Trình Cung trực tiếp xuất hiện ở trước người bản tử, không phải quyền đối quyền, hoàn toàn là dùng thân thể ngăn quyền, một quyền đổi một quyền. Ngực Trình Cung ngăn trở một quyền của đối phương, đồng thời cũng một quyền oanh trúng ngực Âu Dương Ngọc Long. Đạp đạp đạp, Âu Dương Ngọc Long hơi lui về phía sau ba bước, nếu không phải sau lưng có bọn thủ hạ hỗ trợ ngăn lại, thiếu chút nữa đã đến chỗ bậc thang. Trình Cung cũng lui về sau vài chục bước, khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi, lực lượng hai bên kém quá xa. Nếu không phải thân thể Trình Cung so với tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất bình thường cường tráng gần mấy lần, thì lần này đủ để cho hắn trọng thương không đứng dậy được. Trình Cung lạnh lùng nhìn Âu Dương Ngọc Long, tẩy tủy kỳ tầng thứ 7, vừa rồi nếu như một quyền kia đánh vào trên người bản tử, giờ phút này khẳng định bản tử đã chết không thể chết lại rồi. Mặc dù Trình Cung chỉ là tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất, nhưng những ngày này luyện đan làm cho tinh thần lực của hắn tăng lên rất nhiều, đã vững vàng tiếp cận trình độ phạt mạch kỳ tầng thứ 4, cho nên Âu Dương Ngọc Long này nhìn như uống say, rất tùy ý đánh ra một quyền, nhưng vừa rồi hắn lập tức phát hiện không đúng. Ở trong đế đô, thiếu gia ăn chơi tranh đấu nhiều vô cùng, tựa như trước đó Trình Cung tranh đấu cùng Chu Văn Thải, Âu Dương Ngọc Hải, cuối cùng làm cho Chu Văn Thải cởi sạch đồ nhảy xuống sông. Nhưng mà tranh đấu phải có quy củ, cái kia chính là không có tử vong, đây là điểm mấu chốt của các đại gia tộc. Một khi gia tộc có đệ tử bị giết, sự tình sẽ thay đổi tính chất hoàn toàn, chỉ cần không có tai nạn chết người sẽ xem như sự tình tiểu bối, trưởng bối sẽ không nhúng tay. Nhưng hôm nay người này rõ ràng cho thấy muốn giết bàn tử, lúc này Trình Cung thấy được một người sau lưng Âu Dương Ngọc Long, Âu Dương Ngọc Hải. Âu Dương Ngọc Hải phát hiện ánh mắt Trình Cung nhìn về phía hắn, thân thể hắn không tự chủ được lui về sau một phát. Sự tình lần trước hắn thật sự bị sợ. Từ vừa rồi người này mang theo sát khí đi lên, còn có Âu Dương Ngọc Hải ở sau lưng, trong nội tâm Trình Cung đã làm ra một quyết định. Gần đây một thời gian ngắn mình quá náo động rồi, nhưng nén giận lại không phải tác phong của hắn, nhưng dạng náo động này hậu quả rất nghiêm trọng, cũng rất phiền toái. Cho nên phải có chỗ thu liễm, lần này chính là một cơ hội tốt nhất, giết hắn đi, mình có thể mượn cơ hội này che giấu. Sau đó trong một thời gian ngắn mình không bạo lộ lực lượng, biểu hiện chỉ là một đại thiếu mượn nhờ lực lượng trong nhà, ít nhất có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Đại thiếu, tiểu tử này là Âu Dương Ngọc Long của Âu Dương gia tộc, trong Âu Dương gia tộc bài danh top 5, hắn đã tòng quân 5 năm rồi. Đoạn thời gian trước đột nhiên bị điều đến địa bàn của Trình gia trở thành thống lĩnh, về sau chiến bại chạy thoát trở về. Mà trận chiến ấy thúc thúc của Tống Phúc cùng phụ thân ngươi đại phát thần uy, bắt được gần vạn tù binh của man tộc, giết địch vượt qua 3 vạn. Hôm nay bọn hắn đang trở về, có lẽ đã vào thành, hiện tại tin tức đại thắng đã truyền khắp đế đô, đây là đại thắng nhiều năm gần đây không có. Nhưng cái này không có một chút quan hệ cùng hắn không? Bọn hắn còn phải bị phạt, cho nên khẳng định hắn không vui, cẩn thận một chút vẫn hơn. Bản tử sử dụng truyền âm nói cho Trình Cung, xem ra trong khoảng thời gian này công tác tình báo của hắn không có phí công, ngay cả một ít tình huống cơ bản trong quân doanh cũng có chút hiểu được. Ân, Trình Cung hừ một tiếng đáp ứng, bản tử còn không biết thằng này đã có tâm giết hắn. Nếu không cũng sẽ không nói cẩn thận một chút rồi. Nhưng sắc mặt của Trình Cung lại lạnh như băng, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo thấu xương, lạnh lùng nhìn Âu Dương Ngọc Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, đứt cổ tay. Âu Dương Ngọc Hải ở phía sau nhìn xem, như thế nào cũng không nghĩ tới Trình Cung có thể ngăn được một quyền của Âu Dương Ngọc Long. Âu Dương Ngọc Long là người ở trong quân đội 5 năm hàng thật giá thật. Tuy năng lực thống binh không được, nhưng đã trải qua chém giết. Hơn nữa hắn là tẩy tủy kỳ tầng thứ 7, Trình Cung này sao có thể ngăn được một quyền. Kỳ thật cứ điểm của đám người bản tử ở Tứ Hải lâu cũng không phải bí mật gì. Trước kia Âu Dương Ngọc Hải thấy đám người bản tử đi vào, sau đó bọn thủ hạ lại nói cho hắn biết Trình Cung tiến đến. Tiếp đó bọn hắn ở dưới lầu ngửi được mùi thơm của liệt diễm tửu, đầm đặc, lửa nóng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức uống ngay. Âu Dương Ngọc Long vừa trốn về không đến vài ngày. Bởi vì hiện tại cả văn võ triều thần, kể cả bệ hạ, tất cả đều bận rộn sự tình đại thắng, vội vàng nghênh đón Trình Vũ Phi. Hắn cũng tạm thời bị gạt qua một bên. Tự nhiên, Âu Dương Ngọc Long phiền muộn vô cùng. Những đệ tử đồng lứa nhỏ tuổi của Âu Dương gia tộc ở đế đô thường xuyên mời hắn đi uống rượu. Hắn nói mình ngưu bức cỡ nào, chỉ là bị Trình gia tính toán mới bị như thế. Âu Dương Ngọc Long phiền muộn, lập tức gọi người Tứ Hải Lâu tới, bảo cho bọn hắn loại rượu này. Tứ Hải Lâu tự nhiên không có liệt diễm tửu, vì vậy Âu Dương Ngọc Long lập tức nổi trận lôi đình, chuẩn bị lật tung bàn trực tiếp rời đi. Âu Dương Ngọc Hải ở một bên nhìn xem, nhớ tới sự tình vài ngày trước đó, lập tức ở bên cạnh hiến kế cho Âu Dương Ngọc Long, nói cho hắn biết đây là từ bên trên truyền xuống, nói đây là địa bàn của bản tử. Mấy câu đã đổ thêm dầu vào lửa, Âu Dương Ngọc Long lập tức xông lên động thủ. Hắn đang cần tìm một chỗ phát tiết, cái này không phải phù hợp sao? Để cho người Vân Ca Thành biết rõ, mặc dù người Âu Dương gia tộc chiến bại, nhưng vẫn ngưu bức như trước. Chiến bại bất quá là sự tình ngẫu nhiên, Âu Dương gia tộc cường thế là vĩnh viễn. Rất không tồi, vậy mà dẫn theo thủ hạ tẩy tùy kỳ, chỉ là ngươi còn chưa đủ. Âu Dương Ngọc Long nói xong, đột nhiên hai tay giơ lên, lập tức lực lượng tẩy tùy kỳ tầng thứ 7 cường hoành, cuồng bạo tuôn ra, lực lượng cường đại áp bách, tất cả mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà hai đấm của Âu Dương Ngọc Long như là bị thổi phồng, lớn lên chừng một vòng, hai tay huy động như là nổi trống. Đây chính là vũ kỹ trung tầng lôi cổ bảo quyền mà Âu Dương Ngọc Long am hiểu nhất. Mặc dù chỉ là vũ kỹ trung tầng, nhưng hắn ở tẩy tùy kỳ tầng thứ 7 thôi động, uy lực tương đối kinh người. Nhưng vào lúc này, mấy người Âu Dương gia tộc đi theo Âu Dương Ngọc Long đều nhìn về Âu Dương Ngọc Hải. Ở bên trong đám người kia, Âu Dương Ngọc Hải coi như là tiểu đầu, bọn hắn đều là chi thứ. Bởi vì Âu Dương Ngọc Long đi ra ngoài nhiều năm, cộng thêm giờ phút này Trình Cung biểu hiện lực lượng ra ngoài, hắn căn bản không biết vị này là Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt Trình đại thiếu. Hơn nữa không ai muốn nói cho hắn biết. Lúc này Âu Dương Ngọc Hải nghĩ đến chính là Trình Cung thời điểm đánh mình, đuổi tới gia tộc của mình đòi nợ, mình bị phạt, làm cho mình gần 2 tháng không được ra khỏi cửa. Hiện tại vừa vặn Âu Dương Ngọc Long không biết hắn, phế hắn đi cho rảnh nợ. Nghĩ đến chỗ này, đầu Âu Dương Ngọc Hải có chút lắc lắc. Hai tay Âu Dương Ngọc Long vung vẩy giống như nổi trống, khí thế trên chiến trường bạo phát đi ra. Một tiểu gia hỏa tẩy tùy kỳ tầng 1 nho nhỏ, xem ta chà đạp ngươi như thế nào. Về phần bản tử cùng Tống Phúc, hắn căn bản không để ở trong mắt. Nhớ năm đó thời điểm ca ca ta tung hoành Vân Ca Thành, còn không biết các ngươi ở chỗ nào. Nơi này là ở lối đi nhỏ, tuy Tứ Hải Lâu làm đã tương đối xa hoa khí phái, nhưng dù sao không gian có hạn, Trình Cung không có biện pháp né tránh quá lớn. Hơn nữa thế công của Âu Dương Ngọc Long này xác thực rất nhanh, dù sao cũng là người trải qua chiến trường. Trước tiên Trình Cung đã ném mấy viên đan dược vào trong miệng, bảo nguyên đan nhân cấp thượng phẩm, có thể làm nguyên khí tăng vọt gấp 3 lần, man lực đan nhân cấp thượng phẩm, tăng cường độ thân thể lên 3 lần, liệu thương đan nhân cấp thượng phẩm, hộ tâm đan nhân cấp thượng phẩm. Trình Cung là ai? Từng đã là Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư, tồn tại cao cấp nhất của đan giới. Đây chính là thành quả hắn luyện đan trong khoảng thời gian này, đan dược hắn tự mình ra tay luyện chế, toàn bộ đều là nhân cấp thượng phẩm. Nếu không phải bởi vì hôm nay thực lực hạn chế, tinh thần lực còn không có biện pháp khu động đan đỉnh hoàn hảo, Trình Cung luyện chế cũng không phải là nhân cấp đơn giản như vậy. Vốn Trình Cung chỉ là tẩy tùy kỳ tầng 1, lập tức tinh thần lực, nguyên khí, cường độ thân thể toàn bộ tăng vọt. Mà ngay cả nguyên cương hộ thể chỉ bảo vệ trên cánh tay, giờ phút này cũng mở rộng đến trái tim. Cái này đã tương đương với tẩy tùy kỳ 3 đến 4 tầng. Đã tránh không khỏi, Trình Cung dứt khoát không tránh, 10 ngón tay giống như là muốn chảo bạo không khí, sau đó mãnh liệt nắm chặt. Hai đấm trực tiếp oanh kích ra, mỗi một quyền đều giống như sao băng rơi xuống, không có bị khí thế của Âu Dương Ngọc Long ngăn chặn, ngược lại là ở dưới áp bách tăng vọt. Bão táp, hai người đối bính. Dù sao lực lượng của Âu Dương Ngọc Long mạnh hơn rất nhiều, mỗi một lần đụng nhau Trình Cung đều lui về phía sau một bước, mỗi một bước mặt đất đều nổ. Giờ phút này trong nội tâm Âu Dương Ngọc Long vô cùng rung động, mới vừa rồi chỉ là tiểu gia hỏa tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất, giờ phút này như thế nào đã có được lực lượng tẩy tủy kỳ tầng thứ tư, hơn nữa bộc phát hung mãnh, khí thế kinh người, cộng thêm thân thể so với đá xanh còn cứng rắn hơn. So với đối thủ tẩy tủy kỳ tầng thứ 5 cũng khó chơi hơn. Vừa rồi hắn ăn là cái gì? Chẳng lẽ là dược vật kích phát tiềm lực ngắn hạn? Ân, đúng vậy. Chỉ có dược vật như vậy mới có thể làm cho lực lượng của người lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Đi chết đi. Nhưng kém 6 cấp độ, cho dù ngươi ăn đan dược gì cũng vô dụng. Hôm nay mượn ngươi xả giận. Âu Dương Ngọc Long nghĩ vậy, đánh càng hưng phấn. Thời điểm chứng kiến Trình Cung đã bị bức đến góc tường, hắn hét một tiếng, một quyền mãnh liệt đánh tới Trình Cung. Hắn muốn đánh bại tiểu tử kia, để cho người Vân Ca Thành biết rõ. Tuy hắn bại trận, nhưng này không có quan hệ cùng lão tử. Âu Dương Ngọc ta vẫn ngưu bức. Nháo sự, đôi khi cũng là có chỗ tốt. Lão tử chính là muốn gây ra chút động tĩnh, để cho tất cả mọi người biết rõ lợi hại của Âu Dương gia tộc thoáng một phát. A. Một tiếng hét thảm, thời điểm Âu Dương Ngọc Long bộc phát ra một kích mạnh nhất của lôi cổ bảo quyền, muốn đạp nát Trình Cung như trái dưa hấu. Chỉ nghe Âu Dương Ngọc Long hét thảm một tiếng, cổ tay của hắn đã ly khai thân thể bay lên. Một màn này tới quá đột ngột, ai cũng không nghĩ tới. Vốn là Âu Dương Ngọc Long chiếm cứ thượng phong, đánh cho Trình Cung liên tiếp lui về phía sau, đã bước đến góc tường sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âu Dương Ngọc Long bụng lấy tay trái của mình, từ cổ tay bị cắt đứt, máu không ngừng phun ra, mà giờ khắc này trong tay Trình Cung đang cầm một thanh đoản đao, đây chính là đoản đao nguyên khí tam cấp từ trong không gian giới chỉ của Mã Huân, mà vừa rồi Trình Cung sử dụng, đúng là vũ khí thượng tầng ẩn đao, lần này thật sự làm được rất hay, vốn là giơ cánh tay lên đón nhận nắm đấm của Âu Dương Ngọc Long, nhưng khi sắp va chạm, Trình Cung lại thi triển ra ẩn đao, đoản đao nguyên khí tam cấp đột nhiên quét ngang cánh tay. Lần này liền biến thành Âu Dương Ngọc Long toàn lực oanh kích lưỡi dao sắc bén của một thanh nguyên khí tam cấp. Cũng chính bởi vì lần này hắn đủ hung ác, mới có thể cắt đứt cổ tay của mình. Âu Dương Ngọc Long tự nhiên không thể tưởng được Trình Cung lại có đoản đao nguyên khí tam cấp. Hắn càng nghĩ mãi mà không rõ chính là... đoản đao kia xuất hiện trên cánh tay của Trình Cung như thế nào? Tại bên ngoài đánh nhiều năm như vậy, tự nhận là không cùng một cấp bậc với đám quần là áo lượt Vân Ca Thành này. Chính là loại chủ quan này làm cho hắn đơn giản đưa cổ tay của mình đến đoản đao. Nếu không dùng nguyên cương hộ thể tẩy tủy kỳ tầng thứ 7 của hắn, cho dù có nguyên khí, tối đa chỉ có thể gây tổn thương cho hắn. Muốn trực tiếp cắt đứt cổ tay là không có khả năng. Cho dù hắn đứng đấy bất động, toàn lực phòng thủ để cho Trình Cung công kích, muốn một lần cắt đứt cổ tay của hắn cũng rất khó. A, giờ khắc này đám người Âu Dương Ngọc Hải đều trợn tròn mắt. Bọn hắn lúc nào bái kiến chàng diện huyết tinh mực này, có một tiểu hài tử chi thứ của Âu Dương gia tộc, niên kỷ còn nhỏ hơn Âu Dương Ngọc Hải, mới vừa rồi còn gọi vô cùng vui. Giờ khắc này hai chân run lên, quần cũng ướt sũng. Chỉ là giờ phút này không có người đi chú ý hắn. Bản tử cùng Tống Phúc đều cảm giác trong miệng khô khốc, con mắt trừng lớn, thoải mái, đại thiếu quá ngưu bức rồi. Hôm nay sự tình đã đến loại tình trạng này, đã không còn là thiếu gia ăn chơi đánh nhau thường ngày, hoàn toàn biến thành sinh tử tương bác. Khi Trình Cung cắt đứt cổ tay của Âu Dương Ngọc Long, hắn đã nghĩ tới rất nhiều, thực lực của mình nhất định sẽ bại lộ. Những thế lực đối địch Lam Vân Đế Quốc cùng Trình gia, như Man Tộc, Đồ Đằng Đế Quốc, Thảo Nguyên Vương Đình, thậm chí một ít người bình thường thoạt nhìn rất hòa thuận, bọn hắn sẽ không nguyện ý chứng kiến Trình gia có người quật khởi lần nữa. Nếu như đời thứ ba còn có người có thể quật khởi, vậy Trình gia sẽ thật sự biến thành một gia tộc cường đại. Từ sau khi mình cưỡng gian công chúa, tốc độ tăng lên sẽ làm cho bọn hắn sợ hãi. Kế tiếp sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, như ám sát, hạ độc, hãm hại. Không nói trước ngươi có sợ hay không, nhưng về sau sẽ không có cuộc sống yên tĩnh. Đó cũng không phải là Trình Cung muốn, nhưng hôm nay Âu Dương Ngọc Long này tuyệt đối không thể buông tha. Sau khi giết hắn đi, lại để cho tất cả mọi người không chú ý mình nữa. Biện pháp tốt nhất là để cho bọn hắn phế mình đi. Trình Cung cắt đứt cổ tay Âu Dương Ngọc Hải, trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều, lập tức đã nghĩ tới một kế hoạch nguyên vẹn, âm thầm nhét mấy hạt đan dược vào trong miệng. Khi Âu Dương Ngọc Long lui về phía sau, thân thể của hắn mãnh liệt nhảy lên, hai chân đạp về vách tường sau lưng một cái. Oanh! Lực lượng khổng lồ chấn sập vách tường, mà Trình Cung thì giống như mũi tên rời cung, đoạn đao trong tay đâm thẳng tới trái tim của Âu Dương Ngọc Long. Giờ khắc này Âu Dương Ngọc Long rốt cục biểu hiện ra kinh nghiệm nhiều năm ở trong quân đội, lập tức tập trung nguyên cương cường đại ở trên cánh tay phải, một quyền đối oanh một đao kia của Trình Cung. Đoạn đao nguyên khí cấp 3, tăng phúc 3 lần, cộng thêm bản thân sắc bén cùng bất ngờ, còn có khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Lần nữa đâm rách nguyên cương hộ thể của Âu Dương Ngọc Long, kéo lê một vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng Trình Cung cũng bị một quyền của Âu Dương Ngọc Long đánh trúng bả vai. Thanh âm xương cốt vỡ vụn có thể nghe rõ ràng, Trình Cung cũng bị đánh trở về, lui tới vách tường vừa rồi lần nữa, trực tiếp chạm vỡ vụn mặt tường. Bành! Thẳng đến lúc này, tay trái của Âu Dương Ngọc Long mới rơi xuống trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, làm tốt lắm, đây mới là con của ta, phế bỏ bọn hắn, về phần ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Âu Dương Ngọc Long nhìn tay của mình, người giống như điên xông tới. Mà những người Âu Dương gia tộc kia nghe xong, giật mình thoáng một phát, sau đó liều lĩnh xông về phía Tống Phúc cùng bàn tử. Oanh! Bọn chúng vừa muốn xông về trước, đột nhiên vách tường bị xuyên thủng. Một người từ bên trong trực tiếp dùng thân thể đánh tới Âu Dương Ngọc Long, làm hắn va vào một vách tường khác. Lần này cũng là vô cùng hung mãnh, làm Âu Dương Ngọc Long phun máu tươi. Âu Dương Ngọc Long nhấc chân đá người này bay ra ngoài. Lúc này Tống Phúc cùng bản tử mới phát hiện là Túy Miêu. Vừa rồi hết thảy đều quá nhanh, dùng lực lượng hai người căn bản không có cơ hội nhúng tay. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt Túy Miêu bộc phát lực lượng, vậy mà có thể làm Âu Dương Ngọc Long bị thương. Những người đi theo Âu Dương Ngọc Long, ngoại trừ Âu Dương Ngọc Hải, mặt khác cũng đều bình thường, nhưng mà so với Tống Phúc cùng bản tử thì mạnh hơn rất nhiều.